đến Thiên Hoang biệt viện, còn chưa chọn phòng đã trực tiếp nhảy lên trên đấu kiếm đài. Đánh bại hai người đang đánh nhau trên đấu kiếm đài. Kế tiếp, phần lớn thời gian của hắn đều ở trên đấu kiếm đài, phát ra lời khiêu chiến với người khác. 10 ngày qua, Bùi Vô Thủ này đã sớm tạo ra thanh danh, được vinh dự tôn là một trong tứ tuyệt của Thiên Hoang biệt viện trong Vạn Hoang Đại Thành. Cái gọi là tứ tuyệt đó là, nhất tuyệt trong đó là Bùi Vô Thủ, tam tuyệt khác thì là Vạn Lưu Phong, Quý Vũ Chữ và Long Tâm Nguyệt. Bùi Vô Thủ này có lai lịch thế nào không ai biết rõ, dường như không có xuất thân gì lớn. Vạn Lưu Phong thì là tam thiếu gia của Vạn Thị gia tộc trong Vạn Hoang Đại Thành. Quý Vũ Chữ là người Quý Thị gia tộc của Vạn Hoang Đại Thành. Đồn rằng là do một lần gia chủ mất lý trí, say rượu mà tạo thành. Nhưng bởi vì thiên phú của hắn kiệt xuất cho nên được coi trọng. Mà Long Tâm Nguyệt thì là tam tiểu thư của Long Thị gia tộc trong Vạn Hoang Đại Thành. Chương 1250, quá 30 tuổi ra ngoài. Bốn tuyệt trước mắt không có giao thủ, bởi vậy không biết bài danh thế nào. Bùi Vô Thủ rất muốn chiến một trận, nhưng mà ba người khác lại có ý lảng tránh. Thiên Hoang biện viện rất lớn cũng có rất nhiều kiếm giả vào ở. Có một ít người thuần túy là tới đục nước béo cò. Trừ tứ tuyệt ra, những người khác tuyệt đại đa số đều không có tên tuổi gì. Sở Mộ cũng là một thành viên trong nhóm người không có tên tuổi đó. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, trong khoảng khắc có thể quét ngang Thiên Hoang biệt viện, không ai có thể ngăn cản hắn. Bùi Vô Thủ 5 lần 7 lượt khiêu chiến, Sở Mộ 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Không phải hắn sợ hãi, mà là hắn đã từng nhìn qua Bùi Vô Thủ chiến đấu. Thực lực quả thực rất cường đại, cũng coi như là thiên tài trong thiên tài. Nhưng ở trong mắt Sở Mộ mà nói, vẫn quá non, hoàn toàn không khiến cho hắn có hứng thú ra tay. Chuyện này rơi vào trong mắt những người khác, Sở Mộ lần lượt cự tuyệt đó chính là sợ hãi. Cho nên lập tức có một đám người cười nhạo hắn, ta sẽ khiến cho ngươi phải ra tay. Bùi Vô Thủ nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, lầm bầm nói. Thời gian nhoáng cái trôi qua, lại hai ngày qua đi. Một đạo thanh âm vang lên, truyền khắp Thiên Hoang biệt viện, muốn tất cả mọi người tập hợp trên bãi đất trống ở biệt viện. Kích động tràn ngập trong lòng đám kiếm giả ở trong biệt viện. Tuyển chọn trăm năm một lần của Thiên Hoang địa cung rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Không tới một phút đồng hồ, tất cả mọi người rời phòng, tụ tập trên mảnh đất trống trong biệt viện. Rậm rạp, chằng chịt, ước chừng có mấy vạn người. Không thể không nói, Thiên Hoang giới tuy rằng không quá lớn, nhưng mà thiên tài xuất hiện lớp lớp, không đơn giản một chút nào. Trên không trung trước mặt đám người Sở Mộ có một đạo thân ảnh đang lơ lửng, chắp hai tay sau lưng. Là một trung niên mặc trường bào màu vàng nâu, vẻ mặt uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng. Người này là người Thiên Hoang địa cung, chủ trì tuyển chọn 100 năm một lần trong Vạn Hoang Đại Thành này. Mặc kệ thực lực của hắn thế nào, chỉ cần là xuất thân từ trong Thiên Hoang địa cung, đã tràn ngập sắc thái thần bí, đủ để trấn trụ rất nhiều người. Đồn rằng người Thiên Hoang địa cung thường thường lúc bắt đầu tuyển chọn mới xuất hiện. Để tránh người ta tìm tới, hối lộ, nịnh nọt. Lời nói dư thừa ta không nói nhiều, muốn tiến vào Thiên Hoang địa cung, cần trải qua ba cửa khảo hạch. Kiếm giả Thiên Hoang địa cung cao giọng nói, hiện tại tiến hành cửa khảo hạch thứ nhất. Nói xong trong hai mắt trung niên này bắn ra hai đạo quang mang màu vàng nâu. Bắn ra, tạo thành hình quạt, khẽ quét qua. Lúc quét tới khu vực chỗ Sở Mộ, ánh mắt trung niên này ngưng tụ, trực tiếp nhìn vào người Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác mình bị nhìn, quang mang kia trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, bao phủ xương cốt hắn. Hắn thoáng cái đã hiểu rõ, đây là dò xét cốt linh. Cái gọi là cốt linh là tuổi của xương cốt vậy, bề ngoài thường thường có tính lừa gạt, những kiếm giả tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là phục dụng linh dược đặc thù. Một lão nhân 70-80 tuổi bề ngoài cũng có thể giống như 20 tuổi. Nhưng mà tuổi của xương cốt thì không giả vờ được, ngay cả xương cốt cũng tu luyện tới tình trạng cực kỳ mạnh mẽ. Năm tháng tuổi qua, cũng lưu lại vô số dấu vết trên xương cốt. Cái loại dấu vết này không có tác dụng phụ, cũng không có lợi gì. Chỉ là một loại dấu vết chứng nhận năm tháng mà thôi. Sở Mộ biết rõ tuổi thật của mình tuyệt đối đã vượt qua 30 tuổi. Trong lòng hắn không khỏi khẩn trương, lúc này một đạo khí tức hoang vu phảng phất từ trong hư vô tràn tới, lập tức tràn ngập toàn thân hắn. Đó là lực lượng Thiên Hoang kiếm lệnh, tràn ngập bề ngoài xương cốt. Ồ, tiếng kêu kinh dị vang lên, trung niên kia nhìn Sở Mộ thật sâu. Hắn cảm giác được có một cỗ khí tức rất là kỳ lạ, lại rất là quen thuộc, rồi lại có chút lạ lẫm. Hắn không khỏi nhớ tới một truyền thuyết trong Thiên Hoang địa cung, trong lòng chấn động, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Hắn lại nhìn thêm Sở Mộ mấy lần, rồi ánh mắt mới rời đi chỗ khác, đảo qua những người khác. Chỉ chốc lát sau, trung niên này thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn còn kích động. Người tuổi vượt qua 30 tuổi tự mình đứng ra, rời đi. Trung niên kia không nhanh không chậm nói, ngữ khí có một loại uy nghiêm.

một điểm hàn mang xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Không hổ là Bạch Y Ngọc kiếm, kiếm thật nhanh, không chỉ có nhanh mà còn phiêu giật, hoa lệ và thực dụng, thực sự là một kiếm kinh diễm. Chương 1254, tự rước lấy nhục hạ. Người này thua không thể nghi ngờ, từ điểm Vạn Lưu Phong ra tay có thể nhìn ra được, trụ cột kiếm thuật của hắn ta rất là vững chắc. Thiên truy bách luyện, viễn siêu kiếm giả bình thường, chỉ là so với Sở Mộ mà nói, lại có chênh lệch lớn lao. Trong mắt người khác, một kiếm này hoàn mỹ, kinh diễm. Nhưng mà trong mắt Sở Mộ mà nói, lại có rất nhiều sơ hở. Thân thể lóe lên, Sở Mộ thoát khỏi kiếm của Vạn Lưu Phong, khiến cho Vạn Lưu Phong đột nhiên có cảm giác trống rỗng. Đồng thời còn có cảm giác không biết nên ứng phó thế nào. Loại mờ mịt này là cảm giác khi mà hắn mới luyện kiếm, chỉ là rất lâu rồi hắn không có cảm nhận được nữa. Ngay cả kiếm Sở Mộ cũng không rút ra, hắn chỉ dùng vỏ kiếm, thuận thế đánh một cái về phía cổ Vạn Lưu Phong. Kiếm không nhanh không chậm, có một vật luận kỳ dị, độc đáo khiến cho hai mắt của kiếm giả trung niên kia sáng ngời. Kiếm thuật thật là cao siêu, kiếm giả trung niên kia lại khiếp sợ phát hiện ra một điểm. Chỉ một kiếm hắn đã nhìn ra mánh khóe, tạo nghệ kiếm thuật cực kỳ cao thâm, khiến cho người ta giật mình. Vạn Lưu Phong không thể tránh được, luận kiếm thuật hắn chỉ miễn cưỡng tiến vào tầng thứ nhất của kiếm thuật lĩnh vực mà thôi. So với tầng thứ 7 của Sở Mộ, chênh lệch như trời và đất. Lại mất đi tiên cơ, làm sao có thể tránh được chứ? Vỏ kiếm xẹt qua cổ Vạn Lưu Phong, khiến cho hắn sinh ra cảm giác kinh hãi. Phảng phất như cổ bị cắt đứt vậy, sởn hết gai ốc. Phía dưới, đám kiếm giả vây xem trợn mắt há hốc mồm. Một màn trước mắt khiến cho bọn họ có cảm giác như ảo giác, thác loạn. Vạn Lưu Phong công tử cường đại, kiếm thuật của hắn so với những người khác còn mạnh hơn. Làm sao lại bị một kiếm của người khác đánh bại cơ chứ? Lại là một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, mà ngay cả bản thân Vạn Lưu Phong cũng không tin, hắn vuốt cổ mình, trên mặt hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Một kiếm vừa rồi nếu như là mũi kiếm xẹt qua, nhất định đã phá vỡ kiếm cương hộ thể của hắn, cắt đứt cổ hắn. Bất quá, vừa rồi xuất thủ cũng không có sử dụng kiếm nguyên. Có chút bổn sự, Vạn Lưu Phong nói xong, lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này ẩn chứa kiếm nguyên và kiếm ý, càng hung hiểm hơn. Phong mang kinh người, không khí trên đấu kiếm đài trực tiếp bị cắt đứt, thất linh bát lạc. Vạn Lưu Phong xuất ra bản lĩnh chân chính của mình, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Vạn Lưu Phong. Bất luận một chi tiết nhỏ nào cũng không có buông tha, đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nói thật coi như là kiếm ý của Sở Mộ bị phong thần huyết chú phong ấn chặt. Cảnh giới của hắn vẫn vậy, không phải là tồn tại mà Vạn Lưu Phong có thể so sánh được. Liếc mắt đã nhìn thấu sơ hở, Sở Mộ lại ra tay lần nữa, còn không rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ dùng cái vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm ra một cái, rót vào kiếm khí, nội liễm ở bên trong, nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh chóng đâm về phía Vạn Lưu Phong. Trong mắt người khác, giống như song phương muốn lưỡng bại câu thương vậy. Kiếm Vạn Lưu Phong còn chưa đâm tới Sở Mộ, thì lúc đó kiếm của Sở Mộ tăng tốc, nhanh chóng đâm vào kiếm cương hộ thể của Vạn Lưu Phong, điểm vào ngực Vạn Lưu Phong, vị trí là chỗ trái tim. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho Vạn Lưu Phong không nhịn được lui về phía sau một bước, miệng rên rỉ. Ngực khó chịu, trái tim có cảm giác đau đớn như bị đâm vào. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy bàn tay đau đớn giống như bị xé rách, đau đớn khó nhịn. Tiếm đó kiếm bị đánh trúng, rời khỏi bàn tay hắn. Một tiếng ầm vang xuất hiện, đó là tiếng kiếm rơi xuống. Lúc này Vạn Lưu Phong mới kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn thanh kiếm của mình ở trên mặt đất, tràn ngập châm chọc. Một kiếm giả, ngay cả kiếm của mình cũng không cầm được, quả thực là nực cười. Đám kiếm giả quan sát cũng không kịp phản ứng, một màn trước mắt vượt quá nhận thức của bọn họ. Trực tiếp khiến cho tư duy của bọn họ đình trệ, mũi chân Sở Mộ điểm nhẹ một cái, thân thể nhảy dựng lên, giống như là kinh hồng vọt qua đám người bên dưới, nhanh chóng rời đi. Hào tiểu tử, kiếm thuật này, quả thực, trong lòng kiếm giả trung niên vô cùng kích động, toàn thân run rẩy, không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Sở Mộ trở về phòng của mình, đóng cửa phòng lại. Trận chiến với Vạn Lưu Phong không có gì đáng để kích động, thực lực, cảnh giới chênh lệch quá rõ ràng. Trừ phi Vạn Lưu Phong có thể đem kiếm ý và áo nghĩa lĩnh ngộ tới nhất chuyển, hơn nữa lực lượng khống chế đạt tới tầng thứ nhập cảnh, khi đó mới có thể. Còn hiện tại sao, uy hiếp mà đối phương mang lại cho Sở Mộ chẳng khác nào như con sâu cái kiến vậy. Bốn chữ không có chí tiến thủ quanh quẩn trong đầu Vạn Lưu Phong không tan, sắc mặt hắn đổi tới đổi lui. Lúc xanh lúc trắng một hồi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Phanh một tiếng, đánh thức kiếm giả chung quanh. Chuyện gì xảy ra, ồ, Vạn Lưu Phong công tử sao lại ngã xuống thế kia, thổ huyết, hắn bị thương rồi. Bạch Y Ngọc kiếm sao lại ngã trên mặt đất vậy? giống như, dường như Vạn Lưu Phong công tử bị đánh bại. Bị đánh bại, làm sao có thể, Vạn Lưu Phong là một trong tứ tuyệt nha, sao lại bị đánh bại cơ chứ? Từ tình huống trước mắt xem ra, dường như là thế. Hai mắt Bùi Vô Thủ càng trở nên nóng bỏng, nhìn về phương hướng Sở Mộ rời đi, không biết đang nói gì. Mà hai người Quý Vũ Chữ và Long Tâm Nguyệt thì vô cùng kinh hãi. Bọn hắn nhìn rất rõ, Vạn Lưu Phong bị đánh bại như thế nào. Chỉ một chiêu mà thôi. Vạn Lưu Phong đã bị Sở Mộ kia đánh bại, hơn nữa ngay cả kiếm Sở Mộ này còn không thèm rút ra. Đây là khái niệm gì? Ngay cả kiếm cũng không rút ra khỏi vỏ, một kiếm đã đánh bại Vạn Lưu Phong. Mặc dù nói đây là thi đấu kiếm thuật, nhưng mà như vậy cũng quá không thể tưởng tượng nổi nha. Sở Mộ nổi danh, về phần những nghị luận về hắn cũng có nhiều thêm. Có tốt, có xấu, đủ cả. Ngày hôm sau, kiếm giả trung niên của Thiên Hoang Địa Cung tuyên bố khảo hạch cửa thứ ba bắt đầu. Khảo hạch cửa thứ ba này không ở trong Vạn Hoang Đại Thành, mà ở bên ngoài Vạn Hoang Đại Thành. Cấu tạo của Thiên Hoang Giới rất là kỳ lạ. Tứ Đại Thành ở bốn phía, mà khu vực giữa tâm Thiên Hoang Giới có một mảnh khu vực bị sương mù bao phủ. Từ Tứ Đại Thành đi tới khu vực sương mù ở trung tâm cách chừng vạn dặm. Ở đó có sơn cốc, núi cao, rừng rậm, đầm lầy. Các loại địa hình đều có. Bên trong có vô số hoang thú, thực lực cường đại, thập phần nguy hiểm. Chương 1255, Nhập Địa Cung Thượng. Nội dung khảo hạch cửa thứ ba là đi bộ xuyên qua vạn dặm, đến khu vực sương mù ở trung tâm. Trong quá trình đi bộ qua vạn dặm, có thể một mình hành động, cũng có thể tạo thành đội ngũ. Nói ngắn gọn, phải đi bộ hoặc là thi triển thân pháp chạy đi. Đương nhiên muốn phi hành cũng không phi hành được, bởi vì phiến khu vực này có một loại lực lượng kỳ lạ khiến cho mọi người không phi hành được. Có thể thấy được, đám kiếm giả đi xuyên qua vạn dặm, đến khu vực có sương mù trung tâm tất sẽ gặp nhiều công kích. Đương nhiên chuyện bị thương hoặc tử vong cũng không thể nào tránh được. Nhưng hết thảy đều do lựa chọn của bản thân. Sở Mộ thì khác, hắn cưỡi một đầu hoang ưng, cùng với kiếm giả trung niên của Thiên Hoang Địa Cung bay vọt trên bầu trời, phóng về phía khu vực sương mù ở trung tâm Thiên Hoang Giới. Đẳng cấp của con cự hoang ưng này so với đại hoang thú còn cao hơn. Tương đương với kiếm giả cấp độ thần ngưng cảnh nhân loại. Không bị lực lượng cấm không làm ảnh hưởng. Khoảng cách vạn dặm đối với cự hoang ưng mà nói, không lâu lắm. Dùng tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh của cự hoang ưng, muốn tới nơi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không bao lâu Sở Mộ và kiếm giả trung niên của Thiên Hoang Địa Cung đã tới khu vực trung tâm tràn ngập sương mù kia. Sở Mộ nhìn qua, nơi này có một đám sương mù màu trắng bao phủ, vô cùng bàng bạc, không nhìn thấy rõ trung tâm ở chỗ nào. Đồng thời sương mù còn chậm rãi xoay tròn, khiến cho người ta có cảm giác nguy nga đồ sộ, khiến cho Sở Mộ sợ hãi, thán phục không thôi. Cự hoang ưng bắt đầu hạ thấp. Cuối cùng đám xuống ở phía trước đám sương mù màu trắng. Nơi này đã có một ít người ở đó. Sở Mộ và kiếm giả trung niên từ trên lưng cự hoang ưng nhảy xuống. Bái kiến chân cung huynh, những người này liên tục hạ kiếm lễ với kiếm giả trung niên kia, vô cùng cung kính. Cho thấy chênh lệch địa vị giữa bọn họ vô cùng rõ ràng. Sở Mộ lại âm thầm kinh ngạc, chân cung huynh, chẳng lẽ người này tên chân cung? Sau khi những người kia chào hỏi kiếm giả trung niên xong, lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Trong mắt bọn hắn, tuy rằng Sở Mộ che giấu khí tức bản thân, nhưng mà bọn hắn bằng vào tu vi thần ngưng cảnh, hoặc ít hoặc nhiều vẫn có thể nhìn ra được một chút. Dưới thần ngưng cảnh, có thể là người tham dự tuyển chọn trăm năm một lần. Vì sao chân cung cung huynh lại mang theo một người tham dự tuyển chọn trăm năm một lần, trực tiếp cưới cự hoang ưng tới đây? Địa vị chênh lệch, tu vi cũng chênh lệch khiến cho bọn hắn không dám hỏi thăm, tránh việc mạo phạm chân cung sư huynh. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ chỉ là chờ đợi những nhân vật mới xuyên qua vạn dặm chạy tới đây mà thôi. Kiếm giả trung niên chỉ khẽ gật đầu, mang theo Sở Mộ đi vào trong đám sương mù màu trắng, trong nháy mắt chui vào bên trong rồi biến mất không thấy gì nữa. Đi trong sương mù màu trắng, lờ mờ có thể thấy được bóng lưng phía trước, rất là mơ hồ, như ẩn như hiện. Phảng phất như chỉ cần lơ đễnh sẽ lập tức biến mất vậy. Không cảm nhận được thời gian trôi qua, Sở Mộ cũng không biết rốt cuộc mình đi bao lâu. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân run lên, phảng phất như xuyên qua cái gì đó, một cỗ cảm giác quen thuộc từ trong lục phủ ngũ tạng, máu tươi tràn ra. Thiên Hoang kiếm lệnh trong giới chỉ cũng run run, giống như muốn thoát khỏi giới chỉ không gian vậy. Cảnh vật trước mắt nhoáng lên một cái, giống như thương hải tăng điền, thiên địa biến ảo vậy. Cuối cùng một hình ảnh cố định lại, khiến cho Sở Mộ kinh ngạc tới ngây người. Khó có thể tưởng tượng được trong thiên địa này lại có cảnh sắc như vậy. Gần ngọn núi có nước, có cây cối, hoa cỏ. Có hòn non bộ, cự thạch, cảnh sắc này rất nhiều nơi đều có, nhưng mà không nơi nào có thể so được với cảnh sắc trước mắt Sở Mộ hiện tại. Bởi vì nó có một loại khí tức, đó là một loại khí tức cổ xưa, khí tức năm tháng trôi qua,

không nhìn thấy rõ diện mạo, vô cùng thần bí. Mặt khác, 18 chỗ ngồi còn lại cũng có 18 đạo thân ảnh, cũng bị mây mù bao phủ, không có nhìn thấy rõ diện mạo. Tham kiến cung chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Bốn người Nhâm Độc Hành khom mình hạ kiếm lễ. Đám người Sở Mộ nhanh chóng kịp phản ứng, cũng hạ kiếm lễ theo. Hóa ra người này là Tam cung chủ Thiên Hoang Địa cung, bởi vì nhìn phía trên hắn và bên cạnh còn hai chiếc ghế khác. Nói cách khác, Thiên Hoang Địa cung có 3 cung chủ, về phần trưởng lão hẳn có 18 người. Miễn lễ, thanh âm ôn hòa vang lên, giống như nước suối róc rách chảy, ôn nhuận nhân ta, a. Các ngươi đều nhận được Thiên Hoang kiếm lệnh đúng không? Có lẽ có 9 người, nhưng mà chỉ còn lại 5 người các ngươi. 4 người còn lại có lẽ gặp bất trắc rồi. Thanh âm ôn hòa, lạnh nhạt kia lại vang lên. Lấy Thiên Hoang kiếm lệnh của các ngươi ra đi. 5 người Sở Mộ vội vàng lấy Thiên Hoang kiếm lệnh từ trong giới chỉ không gian ra. Chợt, Thiên Hoang kiếm lệnh rời khỏi tay, xoay quanh trên không trung. Khẽ run lên rồi phóng ra quang mang màu vàng nâu, một cỗ khí tức thê lương, bao la lập tức tràn ra. Thực sự là Thiên Hoang kiếm lệnh, các ngươi cũng đúng là người thừa kế. Tam cung chủ từ từ nói, mấy ngàn năm, Thiên Hoang kiếm lệnh mới có người thừa kế. Rốt cuộc các ngươi cũng xuất hiện, hy vọng các ngươi không nên bôi nhọ truyền thừa. Nói xong, năm khối Thiên Hoang kiếm lệnh đột nhiên tự động bay về phía Tam cung chủ, biến mất không thấy gì nữa. Đám người Sở Mộ cũng cảm giác được, liên hệ giữa bản thân và Thiên Hoang kiếm lệnh biến mất. Thiên Hoang kiếm lệnh cuối cùng chỉ là thứ khiến cho bọn hắn có một lần cơ hội tiến vào Thiên Hoang địa cung, một lần cơ hội trở thành đệ tử Thiên Hoang địa cung. Hiện tại bọn hắn đã ở trong Thiên Hoang địa cung, ngày sau thế nào phải nhìn vào năng lực của bọn hắn. Ngay sau đó toàn thân 5 người siết chặt, sinh ra cảm giác kỳ lạ. Phảng phất như trong ngoài đều bị người khác nhìn rõ ràng, tất cả bí mật đều không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn. 5 người Sở Mộ cũng biết, đây là Tam cung chủ đang điều tra nội tình của bọn hắn. Không bao lâu, cảm giác bị nhìn thấu tất cả bí mật biến mất, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Tam cung chủ truyền tới. Có thể nhận được truyền thừa từ Thiên Hoang kiếm lệnh đã nói rõ số mệnh các ngươi quá mức tốt. Tam cung chủ từ từ nói, các vị trưởng lão nguyện ý thu ai làm đệ tử? Nghe thấy lời nói của Tam cung chủ, trừ Sở Mộ ra, 4 kiếm giả còn lại âm thầm kích động. Trưởng lão Thiên Hoang địa cung thu đồ đệ, trên đường đi bọn hắn nịnh nọt, nịnh bợ, cho nên đã có hiểu biết sơ qua về Thiên Hoang địa cung. Ngoại cung, nội cung, chân cung, địa vị dựa theo thứ tự từ thấp tới cao, thực lực tự nhiên cũng từ thấp tới cao. Đệ tử ngoại cung, tu vi nguyên cực cảnh, đệ tử nội cung, tu vi thần ngưng cảnh. Đệ tử chân cung, đây chính là cường giả kiếm vương cấp. Dùng thực lực của bọn hắn mà nói, cũng chỉ có cấp độ nguyên cực cảnh, cao nhất là đạt tới nguyên cực cảnh viên mãn. Hơn nữ rèn luyện áo nghĩa, kiếm ý, tu luyện khống chế lực lượng đều đạt tới cấp độ nhập cảnh. Nhưng mà vẫn thuộc là nguyên cực cảnh, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại cung. Lúc được dẫn tới, những đệ tử chân cung này cũng nói rất có khả năng bọn hắn sẽ trở thành đệ tử nội cung. Chuyện này khiến cho bọn hắn hết sức cao hứng. Đệ tử ngoại cung, nội cung, chân cung, đó không chỉ là xưng hô khác nhau, cũng không phải là địa vị, thực lực khác nhau. Còn có số lượng tài nguyên nhận được khác nhau nữa. Nếu như trở thành đệ tử ngoại cung, bọn hắn không biết phải tới khi nào mới đột phá lên thần ngưng cảnh được. Trở thành đệ tử nội cung, trực tiếp trở thành đệ tử nội cung, bọn hắn có thể nhận thêm được nhiều tài nguyên hơn nữa. Tài nguyên tu luyện còn tốt hơn, trong thời gian ngắn, tu vi có thể đột phá, đạt tới thần ngưng cảnh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức, trong sự kích động, 4 người này lập tức điều chỉnh tư thế, đứng rất thẳng, vẻ mặt cung kính. Tiếp đó từng ánh mắt xuyên qua sương mù, rơi vào trên người bọn hắn, cẩn thận đảo qua. Đó là ánh mắt của 18 vị trưởng lão. Kẻ này không tệ, ta sẽ thu làm đệ tử ký danh trước. Tạm thời ở lại nội cung, tu luyện cho tốt, ngày sau nếu như ta thỏa mãn, sẽ lại thu làm đệ tử chính thức. Bát trưởng lão mở miệng đầu tiên, một ngón tay điểm vào một trong 5 người Sở Mộ. Lập tức, trên đỉnh đầu một kiếm giả có một đạo kiếm quang lập lòe, khiến cho người ta biết, người mà bát trưởng lão hắn chỉ là hắn, S. Đệ tử Vương Diễm bái kiến sư tôn. Vương Diễm kích động vô cùng, vội vàng quay về phía bát trưởng lão quỳ lạy, dập đầu 3 cái. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng phải biết rằng, mỗi một vị trưởng lão đều là kiếm thánh nha. Là kiếm thánh cao cao tại thượng. Có thể trở thành đệ tử ký danh của kiếm thánh, đó là vinh quang lớn lao tới nhường nào chứ? Chương 1258, biến thành đệ tử ngoại cung hạ. 3 người khác không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng chờ mong mình được các trưởng lão khác thu nhận. Coi như là đệ tử ký danh cũng được, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, cho tới thất trưởng lão, không ai mở miệng nói chuyện. Chứng tỏ bọn hắn không đặt đám người Sở Mộ vào trong mắt. Sau khi bát trưởng lão mở miệng, thập nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão và thập thất trưởng lão lại đem ba người còn lại thu làm đệ tử ký danh. Tạm thời ở lại nội cung tu luyện, cuối cùng chỉ còn có một mình Sở Mộ đứng đó. Không có một ai muốn thu Sở Mộ làm đệ tử, bởi vì vừa rồi lúc Nhâm Độc Hành tiến vào đã nói rõ tình huống của Sở Mộ cho các trưởng lão biết rõ. Nhâm Độc Hành cũng không rõ lắm đó là cái gì, chỉ nói đặc thù ra một lần, trong đầu Tam Cung Chủ và các vị trưởng lão lập tức hiện lên một loại thủ thuật tà ác minh thần huyết chú. Vừa rồi bọn hắn nhìn trộm Sở Mộ, quả thực cũng cảm nhận được trong thế giới tinh thần của Sở Mộ có khí thức của phong thần huyết chú. Đây quả thực là phong thần huyết chú không thể nghi ngờ. Chỉ có bọn hắn điều tra không sâu, cũng không kỹ càng. Bởi vậy cho nên không biết phong thần huyết chú của Sở Mộ là không hoàn chỉnh. Phong thần huyết chú trên kiếm ý, trong vòng một năm có thể tiêu trừ. Với tư cách là cao tầng của Thiên Hoang Địa Cung, cung chủ và các trưởng lão chân cung, bọn hắn đối với phong thần huyết chú cũng có chút hiểu biết. Biết rõ chỗ đáng sợ của nó, chúng phong thần huyết chú tương đương bị phế, bọn hắn cũng không có cách nào phá giải. Coi như là đại cung chủ khiến cho bọn hắn giật mình kia cũng không thể làm gì được. Cho nên mới không có ai mở miệng thu Sở Mộ làm đệ tử. Các vị trưởng lão, còn có một người thừa kế Thiên Hoang kiếm lệnh, trong các vị ai muốn thu làm đệ tử đây? Tam cung chủ lên tiếng, giống như muốn xác nhận việc này. 18 vị trưởng lão, không ai có phản ứng. Trong đại điện lập tức một mảnh im ắng, trừ Nhậm Độc Hành và nữ kiếm giả ra, ánh mắt những người khác khi nhìn về phía Sở Mộ có chút hả hê. Nữ kiếm giả thì có chút kinh ngạc, khó hiểu, ánh mắt Nhâm Độc Hành thì có chút tiếc hận, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Sở Mộ kỳ lạ, nhưng mà hắn không có cách nào làm ảnh hưởng tới quyết định của các trưởng lão. Coi như nhị trưởng lão là sư tôn của hắn cũng giống vậy. Đã không ai nguyện ý thu một đệ tử, vậy ngươi tạm thời ở lại bên ngoài, làm đệ tử ngoại cung đi. Tranh thủ tu luyện, mau chóng để thăng làm đệ tử nội cung. Tam cung chủ nói, vâng, Sở Mộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có bất kỳ thất lạc nào. Hắn hạ kiếm lễ với Tam cung chủ rồi lạnh nhạt trả lời. Có được trưởng lão thu làm đệ tử hay không hắn không để ý một chút nào. Thậm chí Sở Mộ còn không muốn bái sư, về phần trở thành đệ tử ngoại cung, mà không phải là đệ tử nội cung, hắn cũng không quá để ý. Kiếm giả là tranh giành với ông trời, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân và kiếm trong tay. Tất cả những thứ khác đều là ngoại vật, có thể mượn được thì mượn, không mượn được cũng không sao. Đương nhiên nếu như trực tiếp trở thành đệ tử nội cung, chỗ tốt lớn hơn. Nhưng mà Sở Mộ sẽ không đi cầu khẩn, huống chi làm như vậy cũng không có hiệu quả gì. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, Tam cung chủ nói, thân thể bị mây mù lấn át, biến mất không thấy gì nữa. Bốn người Nhâm Độc Hành rời khỏi đại điện, năm người Sở Mộ cũng lục tục đi ra khỏi đại điện. Cửa đại điện tự động đóng lại, Sở Mộ mới phát hiện ra, trên cửa đại điện có điêu khắc một đầu cự thú. Có chút quen mắt, hắn nghĩ lại một chút, mới nhớ tới. Năm đó khi còn ở Cổ Kiếm Đại Lục, hắn từng gặp qua nhiều loại man hoang cự thú, trong đó có một đầu có chút giống như bức điêu khắc này. Sở Mộ, ta mang ngươi đi ngoại cung, Nhâm Độc Hành nói rồi mang theo Sở Mộ rời đi. Sở Mộ, hắn quả nhiên là Sở Mộ, vị kiếm giả được bát trưởng lão thu làm đệ tử ký danh kia toàn thân chấn động, tiếp đó kích động nói. Sở Mộ nhận được một khối kiếm lệnh đệ tử ngoại cung, đây là biểu tượng thân phận của hắn. Cũng là thứ đồ vật không thể thiếu trên người đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung. Trong kiếm lệnh có tên tuổi hắn. Còn có thiên hoang điểm, là thứ cùng loại với điểm cống hiến hay tích lũy săn bắn gì đó. Hẳn là rất quan trọng, là đệ tử ngoại cung, đãi ngộ đương nhiên không tốt bao nhiêu. Điều kiện ăn ở tương đối đơn giản, mỗi người một căn phòng nhỏ, giống như ký túc xá trên địa cầu vậy. Muốn luyện kiếm thì tới diễn võ trường của ngoại cung, trừ nhận được một khối kiếm lệnh chứng minh thân phận đệ tử ngoại cung ra còn có mấy bình chân hoang đan hạ phẩm tổng cộng có 10 hạt. Sở Mộ kiểm tra một chút đã có thể xác định. Chân hoang đan này cùng loại với thiên hoang đan thượng cổ mà hắn đạt được năm đó, chỉ có điều cấp độ khá thấp. Ngoài ra còn có một thanh thiên hoang kiếm vương phẩm cùng với một kiện trường bào màu vàng nâu. Đồng thời còn có một bản sổ tay và ba bản bí tịch của đệ tử ngoại cung. Bí tịch là pháp môn tu luyện tầng thứ nhất và thứ hai của thiên hoang kiếm thể, bí tịch là pháp môn tu luyện thiên hoang kiếm khí và thiên hoang kiếm nguyên. Bí tịch còn lại là một môn kiếm thuật, gọi là thiên hoang kiếm thuật. Tất cả đều rất quen thuộc. Giống như đủ loại môn phái, thế lực trước đó Sở Mộ từng tiến vào. Khác biệt ở chỗ đây là Thiên Hoang Địa Cung, còn cường đại hơn những thế lực kia rất nhiều. Kiếm giả nguyên cực cảnh mới có thể trở thành đệ tử ngoại cung. Sau khi trở thành đệ tử ngoại cung, Sở Mộ mới phát hiện ra, đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung đúng là không ít. Đều tuyển chọn từ tứ đại thành của Thiên Hoang giới, mỗi trăm năm chọn một lần, tổng số hơn vạn, mà trong phạm vi của Thiên Hoang Địa Cung, trừ Thiên Hoang Thần Sơn ra còn có một ít thôn trang, thành trì. Cũng giống như bên ngoài, có người trở thành đệ tử của Thiên Hoang Địa Cung.